Tẩy oan tập lục sai gả tàn nhan hệ liệt, chương 60, trác tình nghi hoặc thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Yến Hoàng Thiêm lại muốn đùa giỡn cái gì, trác tình nói cho chính mình, tĩnh quan kỳ biến, tĩnh quan kỳ biến. Vai bị hắn đè nhìn như ôn nhu, trên thực tế dùng sức làm cho nàng căn bản không động đậy được, trác tình chỉ có thể đem đầu hướng một bên. Đáng tiếc Yến Hoàng Thiêm cũng không phải người dễ ứng phó như vậy, nắm cằm Trác Tình mạnh mẽ đem đầu của nàng truyền qua. Yến Hoàng Thiêm đem môi nhẹ dán lên tai nàng, trầm thấp giọng nam cùng hơi thở nóng rực nhẹ vang lên. Làm sao thấy trẫm như thế khẩn trương, nàng là đang sợ trẫm? Hắn cho rằng hắn đây là đang làm cái gì đâu, lúc cao hứng có thể cùng ngươi tán tỉnh, lúc mất hứng sẽ lấy mạng của ngươi. Trác Tình bỏ qua lỗ tai từng trận nóng rực lạnh lùng trả lời. Ta cái cổ rất yếu đuối. Còn đang mang thù à, cảm nhận được Trác Tình tức giận, Yến Hoàng Thiêm ngược lại cười to nói. Yên tâm, chấm hiện tại nhưng luyến tiếc của nàng tiểu đầu. Bởi vì nàng có tác dụng mới, hiện tại luyến tiếc, ý thứ là nói ngày nào đó hắn tâm tình không tốt có thể muốn người khác mệnh. Hắn không nói còn tốt, như vậy trả lời khiến cho tại xã hội hiện đại lớn lên Trác Tình càng thêm tức giận, hừ lạnh nói. Ta đây thật đúng là phải cảm tạ ngươi à, xin lỗi không bồi được. Cũng không quản hắn nắm có bao nhiêu chặt, Trác Tình cố ý tránh thoát tay hắn, Yến Hoàng Thiêm cũng không ép buộc nàng, mặc cho nàng thoát, chỉ là hướng bóng lưng nàng cười nói. Chậm đến là muốn nói cho nàng một cái tin tức tốt. Trác Tình không quay đầu tiếp tục đi về phía trước, Yến Hoàng Thiêm cũng không ngăn nàng. Việc kia đã điều tra rõ, đều là quan viên Hạo Nguyệt sơ sẩy, mới có thể hại nàng mất trí nhớ, đem nàng đưa sai nơi, nàng ta có thể bỏ qua chuyện cũ, về phần Thanh Phong nha. Yến Hoàng Thiêm cố ý dừng lại không nói tiếp, Trác Tình cước bộ ở nghe đến tên Thanh Phong liền dừng lại, xoay người nhìn về phía vẻ mặt đắc ý nam nhân, Trác Tình hừ nói. Ngươi muốn như thế nào? Yến Hoàng Thiêm chăm chú nhìn nàng nhưng không chịu nói một chữ. Nam nhân chết tiệt, Trác Tình vừa mắng vừa quay về bên người hắn, nhìn nàng ngược lại đi vào khuôn khổ, Yến Hoàng Thiêm trong lòng vui vẻ cười nói. Yên tâm, trẫm sẽ hạ lệnh thả nàng, sau đó sẽ sắc phong làm. Thanh Tần, như thế nào? Nàng không biết Tần ở hậu cung là phẩm cấp bao nhiêu, chỉ cần Thanh Phong tính mệnh không bị nguy hiểm là an tâm, tùy ý gật đầu. Yến Hoàng Thiêm bỗng nhiên từ trong tay áo xuất ra một khối kim sắc lệnh bài to bằng nửa bàn tay đưa tới trước mặt Trác Tình. Trác Tình có chút do dự thế nhưng vẫn là nhận lấy, lệnh bài một mặt khắc một chữ lệnh, một mặt có khắc song long, trung tâm con rồng rõ ràng một chữ Yến, thưởng thức một chút, Trác Tình hỏi. Đây là cái gì, này ban cho nàng lệnh bài, có cái này nàng có thể tùy thời vào cung. Lúc Yến Hoàng Thiêm xuất ra lệnh bài, cảnh táp trong mắt hiện lên một tia khác thường, Cao Tiến cũng là hút một ngụm lãnh khí, chỉ là Trác Tình chuyên chú nghiên cứu đồ vật trong tay không có chú ý, nghe xong Yến Hoàng Thiêm giải thích, Trác Tình chỉ là nga một tiếng, dù sao trên cơ bản là sẽ không tiến cung, cái này lệnh bài đối nàng mà nói cũng không trọng yếu. Ban cho nàng lệnh bài vô cùng tôn quý, bao nhiêu người cầu mà không được, nàng cư nhiên chính là này biểu tình. Yến Hoàng Thiêm sắc mặt tối sầm lại, nàng thoạt nhìn thật không vui. Hắn nghĩ nàng thế nào chứ? Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóc rơi nước mắt hay là quỳ xuống đất hướng hắn hô tạ chủ long ân, nếu không chính là vẻ mặt xấu hổ. Đáng tiếc Trác Tình không có thói quen quỳ lễ, đem sợi dây móc lệnh bài thuận tay treo ở trên cổ tay, vung lên một tia tươi cười có lễ, Trác Tình trả lời. Cảm tạ, nàng hiện tại quan tâm chính là vấn đề, ta có phải có thể tự do đi lại? Đương nhiên có thể, đến gần Trác Tình, Yến Hoàng Thiêm nhỏ giọng nói, nàng muốn đi đâu trẫm đều nguyện ý cùng ngươi, ta không muốn, cho dù Trác Tình hận không thể lập tức xuất môn thế nhưng nhìn bộ dạng vô cùng hăng hái của Yến Hoàng Thiêm nàng vội vàng trả lời. Ta không nghĩ muốn đi đâu, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Thế nhưng trẫm muốn đi một chỗ, nàng bồi trẫm, căn bản mặc kệ Trác Tình ý nguyện, Yến Hoàng Thiêm nắm tay nàng liền hướng bên ngoài đi đến. Tay bị Yến Hoàng Thiêm gắt gao nắm, Trác Tình chỉ có thể hét lớn. Chờ chút, Yến Hoàng Thiêm rốt cục dừng lại cước bộ, đôi mắt sâu thẳm thong dong nhìn chăm chăm nàng. Mặc kệ hắn muốn mang nàng đi đâu, Trác Tình cũng không có hứng thú thế nhưng chọc giận hắn không may tuyệt đối là nàng, nhẹ nâng lên tay bị nắm, Trác Tình cố ý cúi đầu nhìn chính mình quần áo màu xanh đơn giản, cười nói. Cái này, ta dù sao cũng nên đi rửa mặt chải đầu đổi trang phục một chút đi, làm phiền ngươi buông tay. Có thể kéo dài thời gian một lúc đi, Trác Tình ở trong lòng kêu gào. Lâu Tịch Nhan, người sao còn không trở lại a? Ưng Mâu híp lại, ánh mắt nhìn Trác Tình từ trên xuống dưới, Yến Hoàng Thiêm không chỉ không buông tay mà nắm tay nàng càng chặt, cười to nói. Nữ tử luôn quan tâm vẻ ngoài của mình, trẫm rất hài lòng nàng như thế để ý ánh mắt trẫm, nhưng mà không cần, trẫm nghĩ nàng bây giờ cũng rất đẹp. Màu lam rất thích hợp nàng, cùng tên của nàng như nhau, linh khí bức người. Nàng hiện tại duy nhất cảm nhận chính là khóc không ra nước mắt, một đường gần như bị kéo ra ngoài. Trác Tình quay đầu lại nhìn thoáng qua Cảnh Tác một mực yên lặng không lên tiếng, há há miệng cuối cùng vẫn là đóng lại. Cảnh Tác cứu không được nàng, phải gọi Lâu Tịch Nhan sao? Còn muốn để hắn vì nàng lại cùng Yến Hoàng Thiêm giao phong một lần. Trác Tình do dự. Chỉ do dự một chút nàng đã bị Yến Hoàng Thiêm kéo ra khỏi tướng phủ. Cao Tiến sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa cung kính nói. Hoàng thượng, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Yến Hoàng Thiêm nhìn lướt qua phía sau rộng lớn xa hoa, xe ngựa cũng không có đi qua, mà là đi tới đội kỵ mã phía trước, nhìn chúng một con tuấn mã đen tuyền, một cái lưu loát xoay người, Yến Hoàng Thiêm đã lên ngựa quay sang Trác Tình vươn tay, nói. Đi lên. Trác Tình ngẩn ra, nàng từ trước đến nay cũng không có cưỡi qua ngựa. Hơn nữa nàng cũng không muốn cùng Yến Hoàng Thiêm chen chúc ở trên yên ngựa nhỏ như vậy. Ta không, lời nói cực tuyệt còn chưa nói xong, Trác Tình cảm thấy cánh tay bị một cỗ lực đạo nhấc lên, sức lực đủ để bẻ gãy tay nàng, để không biến thành tàn phế. Trác Tình bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo cỗ lực đạo này nâng chân ngồi trên lưng ngựa. Cái này nam nhân thật sự không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Trác Tình vừa xoa xoa cánh tay vừa thầm mắng, chỉ nghe thấy bên tai vang lên một câu. Ngồi hảo, dưới chân ngựa giống như tiễn rời dây cung giống nhau, bay vụt đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuấn mã một đường phi nhanh, tốc độ mau đến Trác Tình gần như không mở được mắt. Yến Hoàng Thiêm siết chặt thắt lưng nàng, bàn tay nóng rực kề sát bụng của nàng. Đáng tiếc Trác Tình căn bản không có tâm tư cảm nhận này tư thái có bao nhiêu ái muội, của nàng toàn bộ tinh lực đều dùng tại cân bằng thân thể, để chính mình không đến mức rơi xuống lưng ngựa. Sốc này kịch liệt khiến nàng có chút muốn nôn, tựa hồ qua thật lâu Trác Tình cảm giác bên hông đau xót. Yến Hoàng Thiêm nắm chặt dây cương, một cái hãm lại, ngựa dừng lại. Trác Tình hít sâu mấy cách mới chậm rãi mở mắt ra. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Trác Tình hít một ngụm khí lạnh. Chạy nhanh khiến cho tuấn mã khỏe mạnh cũng thở phì phò. Bỗng nhiên dừng gấp khiến nó dẫm đạp liên tục bốn vó, mà phía trước nó chính là vực sâu vạn trường, vách đá bởi vì móng ngựa đạp mạnh, thỉnh thoảng có mấy viên đá rơi xuống phía dưới, chỉ nghe thấy tiếng đá lộp độp rơi xuống, nhưng thủy chung nghe không thấy âm thanh rơi xuống đất, có thể thấy được vách núi rất sâu. Trác Tình tim đập thình thịch, vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, nếu như con ngựa chút không dừng lại được như vậy nàng cùng hắn đã tan xương nát thịt. Nàng lại lần nữa kiến thức đến cái này nam nhân cuồng vọng có lẽ nói. Không sợ chết, Trác Tình còn đang nghĩ mà sợ nam nhân phía sau cũng là khí định thần nhàn hỏi. Thích không? Trác Tình lấy lại tinh thần, theo tầm mắt hắn nhìn về phía xa xa, lại một lần nữa kinh sợ tới cảnh tượng trước mắt. Trên đoạn nhai, nhìn qua phía trước là rừng cây xanh tươi tốt, cho dù lúc này mặt trời đã ngã về tây như trước mây trắng lượn lờ, sương mù bao phủ, mặc dù là mặt trời lặn ánh chiều tà, dạng mây đỏ như trước cường thế xâm nhiễm mây mù, trước mắt xanh ngắt tựa hồ cũng nhuộm dần màu đỏ, phía chân trời giống nhau lượn lờ mây mù phảng phất có vô số hỏa long chơi đùa trên đỉnh núi, trước mắt phong cảnh hùng vĩ bao la lại không mất kiều diễm. Gió mát quất vào mặt, mỹ cảnh trước mắt, chính mình tựa hồ đặt mình ở ngoài bức tranh, lại tựa hồ thân hãm trong đó, xác thực là một phen thể nghiệm rất tuyệt vời, đây là Trác Tình chưa từng có qua cảm thụ. Gật đầu, Trác Tình thật tình ca ngợi nói. Ừ, rất đẹp, cảm giác được người phía sau nhẹ nhàng nhảy, sau đó Yến Hoàng Thiêm vững vàng đứng trên vách đá, hắn vươn tay, lần này Trác Tình cũng không có ương ngạnh, vội vàng nắm lấy tay hắn, thuận theo xuống ngựa. Thở ra một hơi, quả nhiên cảm nhận chân mình chạm đất vẫn là có cảm giác an toàn. Trác Tình muốn thu hồi tay, Yến Hoàng Thiêm cũng không chịu buông, cuồng ngạo ánh mắt quét ngang phía chân trời, khẽ nhếch miệng, thanh âm ở bên tai lanh lãnh vang lên. Chỉ cần nàng thích trong thiên hạ gì đó, vô luận là chân bảo dị thú, hay là phồn tinh mộ vân, chẫm đều có thể cho chúng nó thuộc về nàng. Trác Tình nhẹ nhướng mi, nam từ bên người khí phách lấn áp người, khuôn mặt hoàn mỹ góc cạnh phân minh như đao khắc bình thường, cách đó không xa, ba hàng người thân mặc y phục thị vệ cảnh giới đưa bọn họ vây ở giữa, lúc hắn nói ra những lời nói hùng hồn này, phảng phất như trời đất đều đáp lại, hắn là Khung Nhạc Vương, là thiên hạ đứng đầu, đứng ở vị trí tối cao, hắn cuồng ngạo cũng là không phải không có lý do. Trác Tình không thể không thừa nhận lúc này đây, hắn rất có mị lực. Thế nhưng chân bảo dị thú còn có thể hiểu, phồn tinh mộ vân. Phồn tinh, đầy sao, mộ vân, mây chiều, sao và mây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cũng có thể thao túng. Trác Tình là một người theo chủ nghĩa duy vật tuyệt đối, khẽ lắc đầu nhịn không được thấp giọng cười nói. Của ngươi cuồng vọng là trời sinh sao? Bên người nữ tử vẻ mặt không cho là đúng, Yến Hoàng Thiêm ưng mâu híp lại, hừ lạnh nói. Nàng không tin, lại nữa rồi, bất cứ lúc nào hắn giống như một quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ. Trác Tình nhún nhún vai, trả lời có lệ. Ta tin, Yến Hoàng Thiềm ánh mắt vốn là đen sẫm bỗng nhiên nhiễm lên tiêu ý, nàng căn bản không tin, cho dù là có lệ, nàng cũng không keo kiệt thay đổi mà biểu hiện như vậy trực tiếp a, nàng thật đúng là tuyệt không sợ hắn, này phát hiện khiến Yến Hoàng Thiềm nghĩ rất có hứng thú. Lắc lắc tay Trác Tỉnh, Yến Hoàng Thiềm cười nói. Chậm lần đầu tiên thấy nàng cũng là lúc mặt trời ngã về Tây, ven đường có con thỏ bị thương chiếm lấy của nàng lực chú ý, ngay lúc đó nàng như vậy nhát gan thiện lương làm cho chậm nghĩ không ra chính là nàng cương nhiên còn có thể ở trên đại điện phẫu thi. Giải phẫu thi thể khi đó nàng lại là như vậy. Yến Hoàng Thiềm mỉm cười nhìn nàng, không có tiếp tục nói, Trác Tình không để ý tiếp nói. Lãnh huyết, hắn một mực cường điệu thanh linh là cỡ nào thiện lương, đó chính là nói nàng giải phẫu rất tàn nhẫn. Không phải là không có người nói qua nàng một nữ hài tử làm công việc pháp y, sẽ khiến người ta nghĩ lãnh huyết, đáng tiếc nàng không cho là đúng, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều rất kiên định biết mình đang làm gì. Cố gắng rút tay về Trác Tình lạnh giọng nói, xin lỗi, ta quên ta trước đây có bộ dáng gì. Nàng cũng không phải thanh linh, hắn tiểu mỹ nhân sinh khí đâu, ở Trác Tình còn không kịp phản kháng thoáng một cái Yến Hoàng Thiềm đã đem nàng ôm vào trong ngực hai người chóp mũi xít sao kề sát hơi thở phảng phất hòa cùng một chỗ Trác Tình nghĩ lùi ra sau tay bên hông nhưng càng xít chặt. Không sao, chậm nhất định sẽ làm nàng một lần nữa yêu thương chậm. Trầm thấp thanh âm cũng không vang dội, bên hông lực đạo rõ ràng nhắc nhở Trác Tình, cái này nam nhân là quyết tâm, Trác Tình ngừng thở không dám động một chút bởi vì nàng sợ hơi chút thở mạnh môi sẽ chạm vào nhau. Đang ở lúc Trác Tình chẳng biết làm như thế nào cho phải, xa xa truyền đến chuỗi tiếng vó ngựa gấp gáp, Trác Tình nhanh chóng dương mắt nhìn lại, rốt cục thấy kia gầy yếu thân ảnh. Lâu Tịch Nhan xuất hiện, khiến lòng Trác Tình không hiểu sao bình ổn một chút thả lỏng tâm tình, khiến nàng không chú ý đến Yến Hoàng Thiềm khóe miệng nổi lên một mặt ý vị thâm trường dáng tươi cười. Yến Hoàng Thiềm nhìn kia thân ảnh lao nhanh đến, cười thầm tới rất nhanh thôi. Yến Hoàng Thiềm hơi phất tay, đoàn kỵ mã lập tức nhường ra một chỗ hồng, Lâu Tịch Nhan dục ngựa thẳng tiến vào. Ở trước mặt Yến Hoàng Thiềm dừng lại, Lâu Tịch Nhan yêu nhã xuống ngựa ánh mắt đảo qua cánh tay Yến Hoàng Thiềm đang vòng qua thắt lưng Trác Tình, Lâu Tịch Nhan sắc mặt không thay đổi, trầm giọng nói. Thần, tham kiến Hoàng Thượng, Yến Hoàng Thiềm tâm tình rất tốt chào phúng nói. Tịch Nhan cũng tới, thật sự là vừa khéo. Lâu Tịch Nhan nhẹ cười, thong dong trả lời. Thần lo lắng Hoàng Thượng an toàn, phải không, lo lắng hắn an toàn. Yến Hoàng Thiềm híp mắt lại, ngoại trừ Lâu Tịch Nhan, chỉ thấy cách đó không xa Mạc Bạch rõ ràng là nhận được tin tức vội vã đuổi tới, còn dõng dạc nói lo lắng hắn. Chậc chậc, Tịch Nhan đối này vật nhỏ thật sự là để ý đâu. Hảo ngoạn, như vậy trò chơi mới tốt chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa kề sát Trác Tình ở bên tai nàng nói nhỏ. Bảo quản tốt của nàng lệnh bài. Nói xong Yến Hoàng Thiềm buông tay Trác Tình ra tay để ở sau lưng cười to nói. Thời gian không còn sớm, hồi cung, Yến Hoàng Thiềm lên ngựa phi nhanh, không có nhìn nữa phía sau Trác Tình cùng Lâu Tịch Nhan, Trác Tình nhưng vẫn nhìn chằm chằm kia bóng lưng dần đi xa thật lâu không có rời. Lâu Tịch Nhan trong mắt xẹt qua một tia không vui, cũng che giấu vô cùng tốt, nhàn nhạt hỏi. Đang suy nghĩ cái gì? Ta có một loại cảm giác kỳ quái. Trác Tình vẫn không có thu hồi đường nhìn. Cái gì cảm giác? Nhanh như vậy liền đối Yến Hoàng Thiềm có cảm giác. Lâu Tịch Nhan sắc mặt như thường nhưng tròn lòng bắt đầu nổi lên một loại tình cảm chính hắn cũng cảm thấy xa lạ. Trác Tình lắc đầu cười nói. Không biết nói như thế nào. Nhìn bóng lưng Yến Hoàng Thiềm, nàng bỗng nhiên là có một loại cảm giác kỳ quặc. Yến Hoàng Thiềm nếu như thật sự thích thanh linh, vì sao không trực tiếp đem nàng đưa tiến cung, còn muốn để nàng cùng một thần tử cùng một chỗ. Nếu như không thích hắn lại vì sao muốn tốn thời gian đùa giỡn nàng. Còn cấp cho cái vật này. Nhớ tới lời nói của Yến Hoàng Thiềm trước khi đi Trác Tình nhẹ nâng tay lấy ra kim bài hỏi. Cái này rất hữu dụng, thấy rõ trên tay nàng gì đó, Lâu Tịch Nhan ngẩn ra, hắn cư nhiên đưa nàng lệnh bài. Yến Hoàng Thiềm rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Cảm giác đến ánh mắt tìm hiểu của Trác Tình, Lâu Tịch Nhan nhàn nhạt đáp. Đây là Hoàng thượng đặc biệt ban lệnh bài, cầm lệnh bài có thể tùy ý vào cung không bị cung cấm trói buộc, các cấp quan viên thấy lệnh bài cũng sẽ đối ngươi có lễ ba phần. Theo ta được biết khung nhạc hiện nay loại lệnh bài này không vượt quá 6 cái. Thì ra là thế, như thế quý giá, thảo nào vừa rồi Tịch Nhan trong mắt hiện lên kinh ngạc. Được rồi, trước đem thu hảo, có thể sau này sẽ dùng đến. Đem lệnh bài nhét vào túi bên hông, Trác Tình bỗng nhiên nghĩ đến Kiền Kinh, ngẩng đầu hỏi. Có thể để Mạc Bạch đưa ta đến đề hình phủ không? Người tướng quân phủ bị người ta giết chết, nghi phạm là Kiền Kinh, ta nghĩ muốn nhanh chút nhìn thấy thi thể. Kiền Kinh, Lâu Tịch Nhan suy nghĩ một chút, nhớ tới người này hắn đã cứu nàng, Lâu Tịch Nhan không có nói gì thêm, dắt dây cương trả lời. Ta đưa ngươi đi, ngươi hôm nay mệt chết đi, để Mạc Bạch đưa ta đi là được. Không sao, Lâu Tịch Nhan đã ngồi lên ngựa hướng nàng vươn tay. Lại muốn kỵ mã, nghĩ đến vừa rồi cảm giác dạ dày cuồn cuộn, Trác Tình không tự giác nhăn lại mi, bất quá nàng không nói gì thêm nắm chặt tay Lâu Tịch Nhan, mượn lực lên lưng ngựa. Thân thể cứng ngắc bảo trì cân bằng, Trác Tình hít sâu một hơi, làm tốt chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Lâu Tịch Nhan nhìn trước người nữ tử cả người buộc chặt, không khỏi bật cười, thân thể nhích về phía trước, Lâu Tịch Nhan khẽ đá bụng ngựa, dưới thân con ngựa trắng chậm rãi chảy. Tốc độ ngựa cũng không nhanh, Lâu Tịch Nhan hai tay nắm lấy dây cương, đem nàng nửa ôm vào trong ngực, Trác Tình tâm buộc chặt rốt cục chậm rãi buông xuống, nhìn nàng rốt cục thả lỏng, Lâu Tịch Nhan đem tốc độ thoáng nhanh hơn chút, trên lưng ngựa có chút sóc, phía sau là ôm ấp ấm áp của Lâu Tịch Nhan, Trác Tình thân thể lần nữa buộc chặt, Lâu Tịch Nhan bất đắc dĩ buông ra một tay nhẹ vòng qua thắt lưng nàng đem nàng kéo vào trong ngực mới lại chuyên tâm điều khiển ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái khẽ dựa vào trong lòng Lâu Tịch Nhan, Trác Tình thừa nhận kỵ mã tựa hồ cũng không phải là chuyện tình như vậy khổ sở, nhưng là tiếng tim đập rõ ràng từ trên lưng một chút truyền đến nàng cảm thấy tim mình cũng đuổi theo tốc độ của hắn một chút nhanh hơn. Lâu Tịch Nhan trong mắt xẹt qua một tia khác thường, khóe miệng cũng không tự giác dương lên. Theo sát phía sau bọn họ mặc bạch ngựa chủ từ tựa hồ càng chạy càng chậm như vậy trước khi trời tối là đến không được đề hình phủ đi. Cách chương.